Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 91, rằng xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu lão quân nghe đến thuốc ca một trên thích, liền sững sờ. Bà mặc dù mặc nhiên cho phép Lưu Sơ hành động, nhưng điều đó không có nghĩa là bà chấp nhận nàng ta sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Sau khi phản ứng lại, ngu lão quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta lại dám bôi loại thuốc này lên người, quả nhiên là hạng đàn bà lẳng lơ trời sinh. Ngu lão quân cho rằng đây là do Lưu Sơ tự ý hành động, trong lòng giận đến mức không ngừng nguyền rủa nàng ta đê tiện. Bà đã lớn tuổi, vậy mà lại bị cháu trai chất vấn vì chuyện như thế này. Vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt bà nóng bừng lên, như thể bị người ta lột xuống rồi ném xuống đất dẫm đạp. Vừa rồi còn có thể giữ dáng vẻ của bề trên, nhưng bây giờ, ngu lão quân lại không thể thốt nổi một lời phản bác. Chỉ có thể lùi bước nói, là ta suy xét không chu toàn, không nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta. Chuyện hạ thuốc hoàn toàn là do Lưu Sơ tự ý làm. Ta tuyệt đối không hay biết. Đại lang, ta một lòng đều vì ngươi, chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi, sao có thể hại ngươi chứ? Ngô Văn Tuấn cười lạnh, hiển nhiên không tin những lời này. Đây là viện của ngu lão quân, từng cử động đều không qua mắt được bà. Lưu Sơ có thể đi vào phòng thay y phục của hắn như trốn không người, còn đặt cả hương liệu đặc biệt trong phòng. Những chuyện này nếu không có sự đồng ý của ngu lão quân, làm sao có thể thực hiện được? Thấy đến nước này mà ngu lão quân vẫn không chịu thừa nhận, lòng hắn hoàn toàn nguội lạnh. Hắn lạnh lùng nhìn bà, chậm rãi nói, miệng là của bà, lời nào thật, lời nào giả chẳng qua chỉ cần động đậy môi lưỡi mà thôi. Dù sao cũng chẳng ai dám nói lời thật cả. Ta không ngờ ngay cả trong chính nhà mình cũng phải đề phòng bị người khác tính toán. Bất kể rốt cuộc ai đã hạ thuốc, từ nay về sau ta cũng sẽ không ở lại chỗ bà lâu nữa. Bà đã nắm quyền một đời, thao túng bao số phận. Ta nhắc nhở bà một câu cuối cùng, người làm, trời nhìn, tự mình bảo trọng đi. Dứt lời, ông vung tay áo rời đi, sắc mặt xanh mét, bóng lưng kiên quyết đến lạ thường. Ngu lão quân bị câu nói sau cùng của ông làm cho tức giận đến phát run. Bà hướng về phía Ngô Văn Tuấn mà quát, nhưng ông không hề động lòng. Bà cố gắng gượng dậy để nói thêm vài lời, nhưng mới đứng lên được một nửa, bỗng dưng ôm lấy ngực rồi ngã trở lại. Đám tỳ nữ lập tức nhào tới đỡ bà, không ngừng la hét. Ngu lão quân ôm lấy ngực, khó khăn điều chỉnh hơi thở, mãi mới có thể nói thành tiếng. Lập tức nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, gọi Lưu thị đến đây. Ngu Thanh Nhã vội vã chạy đến, nhanh chóng vén rèm bước vào, lập tức nhìn thấy sau tấm bình phong có một bóng dáng mờ mờ đang quỳ. Lưu Sơ che mặt bằng khăn tay, không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ biết quỳ trên mặt đất nức nở. Ban đầu, Ngô Thanh Nhã vẫn thong dong đợi tin tốt từ Lưu Sơ. Nàng đã dùng thuật nhiếp hồn để khống chế Ngô lão quân. Có sự ủng hộ của bà, hành động của Lưu Sơ tại chính viện vốn thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngô Thanh Nhã yên lặng chờ đợi tin vui, nhưng chưa đợi được tin tốt thì đã nghe nha hoàn báo rằng Ngô Văn Tuấn và Ngô lão quân vừa cãi nhau một trận lớn. Ngô lão quân tức giận không thôi, hiện tại còn muốn đưa Lưu Sơ về. Ngô Thanh Nhã cả kinh, lập tức buông hết mọi việc chạy đến để xoay chuyển tình thế. Vào đến cửa, nàng hít sâu một hơi, rồi giữ vẻ trấn định bước vào phòng. Tổ mẫu, biểu di, có chuyện gì vậy? Vì sao biểu di lại quỳ trên mặt đất nói chuyện? Ngô lão quân vẫn chưa nguôi giận, bà giơ tay chỉ thẳng vào Lưu Sơ, ánh mắt như nhìn một thứ dơ bẩn. Hỏi vì sao quỳ trên mặt đất sao? Hừ, nói ra còn bẩn cả miệng ta. Một nữ tử chưa xuất giá, vậy mà cũng nghĩ ra được thủ đoạn đê tiện như thế. Ta còn thấy xấu hổ thay cho trưởng bối của ngươi đấy. cả nhà họ Lưu dạy dỗ suốt bao năm, cuối cùng lại dạy ra một nữ nhân lẳng lơ như ngươi sao? Mắng Lưu Sơ thì cũng thôi, nhưng lôi cả gia giáo của nàng ra để chỉ trích thì lại quá nặng nề. Lưu Sơ quỳ trên mặt đất giữa bao nhiêu nha hoàn, vốn đã xấu hổ đến cực điểm, giờ lại nghe Ngu lão quân lăng mạ cả mẫu thân đã khuất của mình. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, nàng cắn răng, lạnh lùng phản bác, lão quân muốn trách phạt ta thì cũng được, nhưng hà tất phải lôi cả trưởng bối của ta vào. Nếu đã nói về gia giáo, vậy sao người không hỏi thử quý phủ tứ tiểu thư của các người đi? Ngô Thanh Nhã vốn đang tự tin đến cứu vãn tình thế, không ngờ câu đầu tiên vừa thốt ra đã bị Lưu Sơ chặn họng. Trong lòng nàng cười lạnh, thầm mắng đúng là chó cắn chủ, vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng nàng đã dùng hệ thống hỗ trợ Lưu Sơ, nghe tin kế hoạch thất bại còn vội vã chạy đến giúp. Vậy mà đối phương vừa mở miệng đã dở giọng chua ngoa, còn ám chỉ nàng. Ngu Thanh Nhã cười lạnh liên tục, không chút khách khí đáp trả. Biểu gì làm sao vậy? Mở miệng là công kích người khác, còn ngầm ám chỉ rằng Ngu gia ta gia giáo không nghiêm. Rốt cuộc là ai sai? Chẳng lẽ trong lòng biểu gì không tự biết sao? Làm sai còn muốn chút giận lên người khác, đó cũng được tính là bản lĩnh sao? Đáng tiếc, ta còn có lòng tốt định xin tổ mẫu tha cho biểu gì đây. Lưu Sơ quỳ trên mặt đất suốt thời gian qua, không chỉ bị Ngu lão quân quở trách từ đầu đến cuối mà còn suy nghĩ thông suốt về chuyện hôm nay. Lão bà tử đáng chết này rõ ràng không phải người tốt, mà ngay cả Ngu Thanh Nhã, kẻ tưởng chừng cùng một phe với nàng, cũng chẳng phải thứ gì hay ho. Lưu Sơ dám chắc bản thân không hề dính phải thứ dược vật bậy bạ nào. Nàng dù muốn treo cao, nhưng dù gì cũng xuất thân danh môn, gia cảnh sa sút chứ không phải nữ tử trốn thanh lâu. Làm sao có thể làm ra chuyện hạ dược nam nhân, tự khiến mình mất giá như vậy? Rõ ràng Ngu lão quân vì mất mặt trước cháu trai nên chút giận hết lên nàng. Nhưng Lưu Sơ hiểu rõ, nàng chưa từng dùng qua loại thuốc nào, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã trúng kế của Ngu Thanh Nhã rồi. Lưu Sơ cười lạnh trong lòng, nàng vốn chưa từng có ý định cùng Ngu Thanh Nhã hợp tác lâu dài, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng ít nhất ở giai đoạn này, nàng thật sự có thành ý hợp tác. Thế nhưng Ngu Thanh Nhã thì sao? Vì lợi ích của bản thân mà lại giở trò hãm hại nàng. Trong tất cả mọi thứ mà nàng tiếp nhận, chỉ có vật của Ngu Thanh Nhã. Những thứ thuốc bậy bạ này chắc chắn là do nàng ta lén giấu trong quần áo của Lưu Sơ. Lửa giận trong lòng Lưu Sơ bùng lên. Nàng tuy gia cảnh sa sút, không còn cha mẹ, nhưng dẫu sao cũng là nữ tử xuất thân thế gia. Dựa vào đâu mà Ngu Thanh Nhã lại xem nàng như nữ nhân phong trần mà đối đãi như thế? Chỉ vì muốn đoạt hôn sự của Đường muội mà nàng ta ngay cả chút liêm sỉ cũng chẳng màng, đến mức làm ra chuyện hạ dược cho cả phụ thân của mình. Ngu lão quân còn dám nói gia giáo nhà họ Lưu không tốt. Theo Lưu Sơ thấy, gia giáo của Ngu Thanh Nhã mới đáng lo đấy, làm ra chuyện hạ dược cho cả phụ thân và biểu di. Nếu truyền ra ngoài, đừng nói chỉ mình Ngu Thanh Nhã, e rằng cả Ngu gia cũng phải chịu nhục nhã. Lưu Sơ bị Ngu lão quân mắng nhiếc cả buổi, trong lòng đã sớm ôm một bụng tức giận. Nàng ôm lấy suy nghĩ, ta không tốt thì kẻ khác cũng đừng mong được yên. Bèn mở miệng nói, ta tuy là một cô nhi, nhưng cũng lớn lên trong lễ giáo, từ nhỏ học tập thi thư, ngay cả thứ gọi là dược vật bậy bạ ta còn chưa từng nghe qua. Nói chi đến việc dùng nó với nam nhân. Giả sử lui một bước mà nói, nếu ta thật sự làm ra chuyện sỉ nhục gia môn như vậy, vậy thì ta, một người vừa mới đặt chân đến quận Cao Bình, thân cô thế cô, thì có thể tìm mấy thứ này từ đâu chứ? Nói đến đây, nàng bỗng quay đầu nhìn Ngu Thanh Nhã, giọng điệu có chút bi thương lẫn châm chọc. Tứ tiểu thư, Tất cả quần áo của ta đều do ngươi quản lý. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi không thể hại ta đâu đấy. Lúc này, Lưu Sơ mới vỡ lẽ. Hóa ra hôm nay Ngô Lão Quân nổi giận như vậy là vì nàng bị vu cho tội danh hạ dược Ngô Văn Tuấn. Nàng hoàn toàn bất ngờ. Dù từng có phu quân nhưng nàng vẫn cần thể diện. Có rất nhiều cách để dụ dỗ nam nhân. Hạ dược rõ ràng là hạ sách ngu xuẩn và thấp kém nhất. Khi nghe đến chuyện này, Ngô Thanh Nhã không khỏi giật mình. Nhưng ngay sau đó lại tức giận đến cực điểm khi biết rằng nàng ta còn dám đổ tội lên đầu mình. Nàng không cam tâm, lập tức phản bác. Biểu gì không nên ăn nói hồ đồ như thế. Ta còn chưa định hôn sự. Lấy đâu ra những thứ bẩn thỉu này. Ngược lại, biểu gì dù mới đến quận Cao Bình. Nhưng ai biết trên đường đi đã gặp phải những hạng người gì. Ai dám chắc không phải biểu gì đã sớm chuẩn bị sẵn thứ dược vật đặc biệt này. Bị ám chỉ phẩm hạnh không đoan chính. Bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ nổi giận. Liên minh mong manh giữa Lưu Sơ và Ngô Thanh Nhã lập tức sụp đổ. Cả hai đều nhất quyết không chịu nhận tội. Ngược lại càng thêm nghi ngờ đối phương tâm thuật bất chính. Ngấm ngầm giở trò xấu. Chỉ vì một lọ thuốc không rõ nguồn gốc mà hai người này nảy sinh mâu thuẫn. Trong lòng đều âm thầm nguyền rủa kẻ kia thậm tệ. Nhìn hai nàng càng cãi càng gay gắt. Chẳng mấy chốc sẽ nói ra những lời khó nghe. Ngô Lão Quân rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Quát lên, im miệng cả đi. Các ngươi là tiểu thư thế gia. Không phải đám đàn bà chợ búa. Lưu Sơ và Ngô Thanh Nhã chỉ đành nhịn xuống cơn tức. Rời ánh mắt sang hướng khác. Sắc mặt ai cũng khó coi. Ngô Lão Quân cũng bị chọc giận đến cực điểm. Bà ta âm thầm mắng Lý Thị là đồ ngu xuẩn. Chẳng có việc gì lại đưa biểu muội từ nhà mẹ đẻ đến ở nhờ. Giờ thì hay rồi. Chưa được bao lâu đã gây ra chuyện lớn như vậy. Lão phu nhân bắt đầu có ý định đuổi Lưu Sơ trở về. Nghe thấy vậy, cả Ngô Thanh Nhã lẫn Lưu Sơ đều hoảng hốt. Lúc này, trong mắt Ngô Thanh Nhã, Lưu Sơ đã chẳng khác gì hạng tiện nhân. Nhưng nếu nàng ta bị đuổi đi, vậy thì kế hoạch sắp tới của nàng cũng coi như tan thành bọt nước. Cân nhắc lợi hại, Ngô Thanh Nhã cắn răng, cảm thấy hôn sự tương lai quan trọng hơn. Cuối cùng, nàng đành nhịn xuống cảm giác ghê tởm, mở miệng nói giúp, Lão Quân, con biết bây giờ người đang tức giận. Biểu gì có nói gì người cũng không muốn nghe. Nhưng xin người nghĩ lại. Chuyện đã đến nước này. Không thể thay đổi được nữa. Chúng ta vẫn phải hướng về phía trước. Chuyện tử tự của phụ thân. Thực sự không thể chậm trễ thêm nữa đâu à. Tử tự. Con nối dõi. Ngô Lão Quân vốn kiên quyết muốn đuổi Lưu Sơ đi. Nhưng không hiểu sao. Vừa nghe Ngô Thanh Nhã lên tiếng. Bà lại đổi ý. Vấn đề tử tự đúng là nỗi bận tâm lớn nhất của bà. Nên sau một hồi do dự, bà chậm rãi gật đầu. Thôi được, nể tình chuyện tử tự, ta sẽ tha cho nàng ta lần này. Người đâu, gọi Lý Thị và Lục Nương đến đây. Ngô Thanh Giai bị nha hoàn vội vã gọi đến. Nàng bước qua tấm bình phong, nhìn thấy trong phòng toàn là người. Sắc màu rực rỡ, chật kín chỗ ngồi. Nhân lúc hành lễ, ánh mắt nàng kín đáo quét qua căn phòng. Lý Thị ngồi một bên, sắc mặt tái nhợt, hàng chân mày rủ xuống đầy chán nản. Còn Ngô Thanh Nhã thì đứng cạnh bà, vẻ mặt hớn hở. Lưu Sơ lại ngồi quỳ gối một mình ở mép tháp, cúi đầu không nói, bóng dáng toát lên vẻ yếu đuối đáng thương. Trong lòng Ngô Thanh Giai đã đoán được phần nào, nàng chậm rãi đứng thẳng. Không vội mở miệng, quả nhiên, Ngô Thanh Nhã không nhịn được. Vội vàng nói trước, Lục muội đến rồi à, biểu tỷ. Chẳng phải khi nãy tỷ còn hỏi thăm muội ấy sao? Giờ người thật đã đứng trước mặt rồi đây. Mới xa nhau một lát mà tỷ đã nhớ nhung đến vậy. Sau này thành người một nhà rồi. Chẳng phải ngày nào cũng quấn quýt bên nhau sao? Ngô Thanh Nhã cố ý nói giọng bông đùa. Nhưng ngoài nàng ra, không ai cười nổi, Lý Thị thậm chí còn như sắp khóc. Ngô Thành Giai đã lờ mờ đoán được sự tình, giờ lại càng chắc chắn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi đáp, người một nhà, ta nghe không hiểu, người một nhà là thế nào? Ngô Thành Nhã vẻ mặt đắc ý, cố ý nhấn mạnh. Khi nãy, y phục của phụ thân bị nha hoàn làm ướt, nên người ở lại viện của lão quân thay đồ, không ngờ lại cùng biểu gì, có tiếp xúc thân mật. Giờ phụ thân vẫn chưa có tử tự, lão quân đã đồng ý chuyện thân này, để biểu gì gả vào nhà chúng ta rồi. Ngô Thành Giai khẽ gật đầu, hờ hững đáp một chữ, ô, Ngô Thành Nhã chờ mãi, phát hiện Ngô Thành Giai chỉ phản ứng như vậy rồi im bặt. Nàng không thể tin nổi, trước đó nàng đã đoán rằng đối phương sẽ kinh ngạc, giận dữ, hoặc cố giữ bình tĩnh. Nhưng kết quả chỉ là một chữ. Ô, này sao? Ngô Thành Nhã không nhịn được nhắc lại. Lục muội, lão quân đã đồng ý để biểu gì vào nhị phòng rồi. Muội không quan tâm sao? Ngô Thành Giai nhìn Ngô Thành Nhã như thể đang nhìn một sinh vật kỳ quái. Ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Đại phòng nạp thiếp, liên quan gì đến nhị phòng? Ta cần gì phải quan tâm? Cách chương.